Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Càng ngày càng gầy gộc, mặt mũi sơ xác, tính cách động tí là cáu. Đang nói chuyện vui vẻ, tự dưng quay ngoắt 180 độ, không nói không cười. Em biết mình có vấn đề mà không gặp được thầy cao tay, nên tạm thời đợi chữ duyên, xem tiếp theo chuyện gì sẽ xảy đến. Em hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần chiến đấu cho chặng đường đen tối trước mặt. Vài hôm sau thì em nhận được một cuộc gọi điện thoại của người anh ngoài Hà Nội. Anh bảo là có con em sinh năm 90, muốn vào Sài Gòn nên gọi để xin cho nó ở nhờ chỗ em một thời gian. Em ok thôi, đỡ tốn tiền phòng. Dù sao phòng em đang ở hai người vẫn còn rộng chán. Con bé này tên là Linh, Nguyễn Hà Linh. Về bạn Linh này thì có cả một câu chuyện dài ma quái ở đằng sau. Và em vẫn là người mở ra những chuyện ma quái dị đó. Hóa ra Linh trốn vào đây là có nguyên nhân. Ấn tượng đầu tiên khi đập vào mắt em khi gặp Linh là một cô bé có khuôn mặt cực kỳ khả ái. Mặt clo, mũi cao cao, gu thời trang khá sexy, kèm theo hàm răng đính đá, nên khi cười có sức cuốn đến lạ. Linh nói chuyện khá dễ gần. Nó bảo muốn vào đây yên tĩnh một thời gian, cũng là để quên đi anh chàng Sở Khanh mà nó đã yêu 4 năm nhưng không bao giờ nhắc đến hai chữ đám cưới. Nó chán quá nên bỏ vì cứ yêu mãi một người, không muốn lấy là mình cũng chẳng đi đến đâu. Cái nó cần là một gia đình, chứ không phải cái kiểu tình yêu tạm bợ chỉ dừng chân để thỏa mãn dục vọng xác thịt. Em bảo nó cứ yên tâm ở đây, khi nào yên ổn thì về. Con gái khổ thật, thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn. Từ khi có thêm Linh, phòng em nhộn nhịp hẳn. Vì hai đứa kia nói chuyện khá hợp cả, tính tình đồng bóng giống nhau, nên cứ ngồi với nhau là tâm sự cả tiếng đồng hồ cũng không hết chuyện. Nghĩ lại cũng thấy vui thật. Duy chỉ có một điều là thấy nó ban đêm hay lén ra ban công để hút thuốc, vẻ mặt trầm tư lắm. Em bảo nó bỏ thuốc đi, nó chẳng nghe. Con gái hút thuốc phì phèo hay ho cái gì đâu. Linh bảo tớ buồn tớ mới hút. Mấy cái kiểu thần tình xong hút thuốc rồi buồn bã khóc lóc não hết cả ruột. Em cũng buồn lắm mà toàn nén nỗi đau trong lòng, kể ra em cũng mạnh mẽ phát đi chứ. Có hôm Linh đi chơi đến tận 3 giờ đêm mới về. Em cứ tưởng tượng nó không có bạn bè trong này. Ai ngờ hôm đầu tiên đã thấy nàng ta có hẹn ở quầy ba bọt ở bên quận 1. Đi chơi đêm về mà người lúc nào cũng nồng nặc mùi bia rượu, mà chưa khi nào em thấy nó say. Tiểu lượng nó cao thật, con gái vùng Xuân La có khác. Em nhớ có lần đang đi đêm tỉnh dậy đi vệ sinh mà đau tim tí chết. Mọi người thấy ai ngủ mà mặc quần đồ trắng xong đứng xõa tóc ở đầu giường như Linh chưa? Nó đang đứng đầu giường nhắn tin, tóc thì dài, điện thì tối om. Ánh sáng của điện thoại chiếu vào mặt nó làm em cảm tưởng như ma nữ. Rõ ràng lúc ấy khuôn mặt nó lạ cực, trắng bệch, mặt thì đen dã, thêm quả môi thâm thì. Đang đêm em hét cả lên, nó trợn mắt nhìn em. Cậu bây giờ hơi à? Mơ ngủ gì mà hét kinh thế? Để im cho Ngọc nó ngủ. Ngọc là đứa đầu tiên cùng em đi vào Sài Gòn đấy. Em bảo đang đêm đứng dọa người ta thế ai mà chẳng sợ. Nó cười khì khì. Thế à, cho Linh xin lỗi. Đang định ra ngoài hóng gió tí mà lười nên nhắn nốt cái tin rồi đi ngủ. Ai ngờ cậu sợ. Em nhìn đồng hồ, 2 giờ sáng rồi mà còn định ra ngoài hóng gió. Con bé này chắc hầm thật rồi. Em nghĩ bụng thế thôi nhưng kệ, chùm chăn ngủ tiếp. Sáng mai còn đi làm chứ, tranh luận với cái bà Linh này chắc thức nguyên đêm luôn mất. Mỗi tội muốn ngủ tí cũng chẳng yên. Em lại bị bóng đè không thở được. Cảm giác có ai đang bóp cổ mình, rồi ngồi lên ngực mình, lôi mình ra thành trăm mảnh. Họ giật tóc rồi cao cấu. Em hoảng loạn thì thấy một cái bóng đen cao lớn nhẹ nhàng đến bên em, đuổi lũ ma xanh chiêu em đi. Em biết đó là người đàn ông bí ẩn kia. Anh ta nói Ngoài anh ra thì không ai được phép động vào người em. Mai em đi làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.